Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám mang tựa đề Quái kiện hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Hứa Bình Thu rời khỏi văn phòng của sở trưởng thì di động reo lên, điện thoại của tổng đội giao thông. Vừa nghe một cái đã đau đầu. Bạn của một tên yêu nghiệt không phải là thứ vừa. Hai cái con sâu hại này tới đơn vị chưa lâu, không ngờ trộm linh kiện xe, tự lắp ráp thành xe, sau đó phóng nhanh vượt đầu trên đường cao tốc, kinh động cả tổng đội giao thông. Đám học viên vượt qua được huấn luyện sinh tồn ở Quảng Châu đã không sợ ước thúc của quy tắc nữa. Hứa Bình Thu sợ cơn đau đầu của mình còn dài dài. Trộm đồ là vấn đề nghiêm trọng, phản ánh phẩm chất và tư tưởng đạo đức. Hai học viên bị bắt tại trận, cúi đầu đứng ở cửa ban quản lý. Chủ nhiệm Vu đang đi qua đi lại nghĩ xử lý thế nào mới thích hợp. Hai tên trộm này là do vị sư trưởng ở tỉnh phái xuống, rõ ràng khiến vị khoa trưởng này khó giải quyết. Vừa nghe nói sư trưởng Hứa đích thân tới là càng sợ hãi. Theo xe biển số của tỉnh tới, chủ nhiệm Vu vội vàng ra đón lãnh đạo. Hai tên tiểu tặc ở trước cửa theo bản năng che mặt, sợ đồng nghiệp nhìn thấy. Tôn Nghệ đau khổ lẩm bẩm: xong rồi, bị khai trừ là cái chắc. Thực tập xảy ra vấn đề còn hy vọng gì nữa? Sợ cái gì? Tôi có bằng A lái xe, kiếm được việc ngon ơ. Bớt đắc ý đi, cậu là thứ hạng nát, tưởng mình là hàng hot à? Tôn Nghệ mắng: chẳng qua là táo linh kiện lắp ráp trái phép tí thôi, tám chục linh kiện có cả đống. Nhưng người ta không bị bắt. Tôi bảo cậu rồi, đừng tháo cái xe đó. Giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy. Cậu ngứa tay làm cái gì? Ngứa thì vào tường nhà xí mà cọ. Hai tên đang trách móc lẫn nhau thì chủ nhiệm Vu và sư trưởng Hứa cùng đi vào, vội vàng cúi đầu xuống không dám nói nữa. Chuyện không phức tạp, hai thực tập sinh này làm việc rất nhiệt tình, hiệu quả, cơ mà thực sự là quá yêu nghề rồi, không những quản lý xe cũ còn lắp ráp cả xe mới để chơi. Nhờ chủ nhiệm Vu tín nhiệm để mặc hai người làm việc, ai ngờ xảy ra chuyện chính vì tín nhiệm. Hai tên này rạng sáng hôm qua phóng xe trên đường cao tốc với tốc độ hơn 200 km/h, làm trung tâm chỉ huy giao thông sợ hết hồn. Mấy đội cảnh sát tuần tra đường cao tốc truy đuổi không kịp, cuối cùng lần theo manh mối camera giám sát mới bám theo về tận đây, mới phát hiện ra là đồng nghiệp. Tổng đội giao thông yêu cầu nghiêm túc xử lý, ai ngờ mới chỉ là thực tập mà tra nguồn gốc xe vấn đề càng lớn, đều là linh kiện tháo các xe khác lắp lại. Chỉ có chút xíu thế thôi, sự chờ ngứa, không phải tôi cố ý gây phiền phức cho anh, mà là ảnh hưởng quá xấu, may chưa lộ ra, nếu không tôi không biết báo cáo cho anh thế nào. Chủ nhiệm Vu trên 40, nhìn là biết, loại hình hiền lành an phận thủ thường, sợ dính vào rắc rối. Hứa Bình Thu giờ khóc giờ cười. Tăng vật đâu? Kia à? Ý, giật cả mình, cái xe này cải tiến quá thô thiển rồi, trông như là cái máy cày vậy. Khung bộ khung xe dép, lắp bánh xe nhập khẩu cỡ lớn. Hai con sâu hại này đúng là không phải đồ của mình không biết sót. Động cơ là của cái xe buôn lậu, giá trị mấy chục vạn, đến cả chủ nhiệm Vua còn nói chưa thấy qua bao giờ. Nói là thứ động cơ điều khiển bằng chip điện tử, không có mật mã, không nổ máy được. Ai ngờ bị hai con sâu hại lắp lên cái máy cày lại còn đem đi bão, đúng là nguy hiểm. Hứa Bình Thu nhìn nơi này có mấy nghìn cái xe, đột nhiên cười. Chủ nhiệm Vua hiểu lầm, từng là thân thích gì đó của lãnh đạo muốn bao che, nói khó. Sự chứng Hứa, chuyện này tôi báo với tổng đội trưởng, thế nên... Hứa Bình Thu mặt âm u hơn thời tiết hôm nay. Xử lý nghiêm túc, không dung dưỡng, chỉ là bọn họ đang thực tập. Chẳng lẽ vì cải tạo một cái xe mà hủy hết tiền đồ? Với lại cảnh sát giao thông các anh có mấy người là lái xe đúng luật đâu, chẳng lẽ anh không biết? Ai già, nghe nói kìa, có phải tính người không thế? Chủ nhiệm Vu đau dạ dày, không ngờ vị sư trưởng Hứa này cũng tuổi chó, nói cắn người là cắn ngay được, không nhờ được anh thì ép anh. Anh bôi bẩn lên mặt tôi bảo đít anh chưa chùi sạch, nói đi nói lại là cảnh sát giao thông sai. Sư trưởng Hứa, anh làm vậy không phải gây khó cho tôi à? Chủ nhiệm Vu ú ớ. Không sao, vậy tôi xử lý, coi như họ chưa từng tới đây. Truy cứu sâu hơn thì bên anh quản lý không nghiêm đúng không? Hứa Bình Thu đã có quyết định, phải tay. Hai cậu lên xe đợi. hai tên kia lại chẳng xương quá, chạy u mất. Hứa Bình Thu vừa đi vừa nói với chủ nhiệm Vu: phải lấy sự việc này làm gương, tăng cường quản lý, hai người họ xử lý nội bộ là được. Kết quả xử lý tôi sẽ báo cho tổng đội trưởng của các anh. Cảm ơn chủ nhiệm Vu, gây thêm phiền phức cho anh rồi, gặp lại sau nhé, khỏi tiễn. Nói xong chắp tay sau lưng lên xe, rất có khí thế lãnh đạo, đưa hai tên sâu hại phạm sai lầm đi về thành phố. Chủ nhiệm Vu chỉ biết mở mắt trừng trừng, không nói lên lời nữa. Ông ta thề lần sau lão Hứa mà còn nhét người vào nữa thì nói thế nào cũng không nhận. Hai đồng chí, nói xem vì sao trộm đồ? Hứa Bình Thu ngồi ở ghế phụ lái làm vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Sự trưởng Hứa, chúng tôi có lấy hay chiếm hữu cái gì làm của riêng đâu mà gọi là trộm ạ? Tôn Nghệ bắt bẻ câu chữ. Mọi thứ vẫn đầy đủ đấy thôi ạ. Đúng thế ạ, linh kiện bốn ở đâu thì giờ vẫn ở đó, chúng tôi có trộm đâu. Ngô Quang Vũ nhấn mạnh. Trộm thì phải có mất, tôi xin hỏi bọn họ mất cái gì? Lái xe vai rung rung khổ sở nhịn cười. Hứa Bình Thu cũng biết bọn sâu hại này giờ cứng cáp cả rồi, dọa không dễ, khoanh tay trước ngực gật gù. Hai cậu đem tài sản còn chưa kiểm tra ra khỏi nơi quy định, không phải trộm gọi là gì, phiền cậu định nghĩa lại. Chúng tôi chỉ thử xe thôi, Tôn Nghệ khẳng định chắc nịch. Vâng ạ, thử tốc độ đạt tới gần 300 km/h, vượt quá tưởng tượng của chúng tôi. Ngô Quang Vũ giơ ba ngón tay lên hưng phấn bổ sung. Nếu giao cố phần trước đâm xuyên tường không thành vấn đề. Đây là động cơ GTO do Mỹ sản xuất, hàng cực hiếm, vậy mà vứt đó để bị reset, nếu không khởi động lên thì phải xử lý như đồ đồng nát rồi, Tôn Nghệ xót của nói. Giờ vào tay chúng tôi thế nào, đạp ga một phát là cho hít khói hết. Nếu chúng tôi tham gia đua xe Việt giã toàn quốc, khi đó treo huy hiệu cảnh sát lên thế nào cũng làm toàn bộ cảnh sát chúng ta nở mày nở mặt. Ngô Quang Vũ khấp khởi hy vọng nhìn Hứa Bình Thu. Lái xe đốt cuộc không nhịn nổi nữa rồi, cười phi nước bọt. Đúng là không phải trộm mà là chơi thôi. Hứa Bình Thu hư một tiếng, trong xe im hết. Hai tên kia còn thầm đùa trong lòng, đúng là Minh Châu bứt xó bếp. Nhìn nhau một cái đều có tính toán, thành công này làm họ tự tin hẳn, với tài hoa của mình đi đâu chẳng có chỗ trọng dụng. Xe đi vào thành phố, mưa rồi, mưa lây phây kèm theo từng cơn gió lạnh thổi cho người đi đường quấn quýt kéo chặt cổ áo, đảo bước nhanh hơn. Cơn mưa này đồng nghĩa với đợt lạnh cuối cùng mùa xuân, chẳng mấy chốc một mùa hè khắc nghiệt không kéo sẽ đến. Hứa Bình Thu chỉ thị tới đường Kính Tông. Ông ta xuất thân từ đại đội 2, lái xe nghe là biết lãnh đạo lại muốn ném xương khó gặm tới đó rồi. Trên đường đi, Hứa Bình Thu gọi điện thoại nhưng Triệu Vạn Khoa không có ở đội. Chuyện này không ảnh hưởng mấy. Xe đi vào đại đội ở cuối ngõ sâu, cảnh tượng nơi này càng ảm đạm hơn ngoài đường. Chẳng có lấy một bóng cây xanh, từ lâu lắm rồi đã thế, chưa từng có ai muốn thay đổi. Tất cả thành lối mòn tư duy, càng lúc càng đi xuống. Ông ta luôn muốn thay đổi, muốn quấy động đầm nước này lên một chút. Kết quả chính là hai tên mặt lầm lì ngồi sau kia. Tới nơi, Hứa Bình Thu xuống xe trước, gọi hai người kia xuống, sầm mặt hỏi: có biết vấn đề nghiêm trọng thế nào không? Nếu là cảnh sát, nhẹ nhất bị lột cảnh phục. Nói đi, định làm thế nào đây? Vậy chúng tôi về nhà cho rồi. Ngô Quang Vũ tự động rút lui, thái độ chống đối đa mặt. Lần trước nghe Tôn Nghệ kể chuyện xảy ra ở Quảng Châu, niềm tin vào tổ chức đã lung lay càng trên bờ sụp đổ. Tôi cũng về cho xong, lắm quy củ thế ai mà làm nổi. Tôn Nghệ càng không phục. Búp búp. Cả hai không đề phòng bị Hứa Bình Thu cho hai cái tát nhanh như chớp, mắng: sai là sai, sai không sửa mà muốn bỏ gánh, tới giờ chưa nhận thức được sai lầm của mình à? Tôn Nghệ, có biết sai ở đâu không? Tôi không thấy mình sai gì cả, tôi không trộm đồ, tôi chỉ thí nghiệm tận dụng đồ vứt đi. Tôn Nghệ che mặt nắng máu cái tới cùng. Hai tên này chưa mặc cảnh phục, không biết nặng nhẹ gì cả. Hứa Bình Thu trừng mắt lên: cậu sai ở chỗ không để tổ chức và tập thể vào trong mắt, tự ý làm càn, làm gì có chuyện lên đường cao tốc thử xe, lái xe tới trên 200 km/h, tưởng người bình thường cũng biến thái như thế à? Chẳng may có người hoảng sợ xảy ra sự cố giao thông thì ai phụ trách? Tôi không phải chịu trách nhiệm, quý biết không? Một loạt câu hỏi làm cả hai im re không nói gì được. Nếu xuất phát từ an toàn giao thông, hành vi của hai người đúng là có vấn đề lớn. Lúc đó lắp xong xe chỉ nóng lòng muốn thử, đâu có nghĩ gì. Người thường mà thấy cái xe chạy trên 200 km/h không đụng đời chân tay mới là lạ. Đó là tốc độ ở đường băng sân bay. Học cho tốt lái xe văn minh, tôi kiểm tra sau. Còn phạm sai lầm đừng trách tôi trao bằng lái xe suốt đời. Có điều tài năng méo mó của hai cậu mà để lãng phí cũng tiếc đấy. Thế này đi, tới đại đội 2 bảo dưỡng xe. Nếu có nhiệm vụ thực địa thiếu người thì hai cậu lấp vào. Nghe cho rõ, muốn lấy công chuộc tội thì ngoan ngoãn cho tôi. Nếu tôi nghe phản đánh các cậu gây chuyện là tôi cho cuốn xéo về nhà, hiểu chưa? Mặc dù mặt nghiêm nghị, nhưng hai người nghe là hiểu ngay. Giọng điệu giống chủ nhiệm Giang, chưa bao giờ cho rằng học sinh của mình có gì sai. Hai người đứng thẳng kính lễ. Hiểu ạ. Đi đi, kiếm chỉ đạo viên Lý Kiệt mà báo danh. Hứa Bình Thu chỉ muốn cho mỗi tên một đá, dọa quá thì chúng bỏ gánh, vậy thì quá phí hoài. Tổ chức đào tạo 4 năm đâu phải dễ dàng, nếu không dọa thì không biết chúng sẽ gây họa gì. Cái đám này tên nào tên đấy như ngựa thắt cương vậy. Vừa vào cửa đã đứng phắt lại. Wow, gặp người quen rồi. Một tên mặc áo jacket đang vừa chạy vừa kéo khóa áo từ trong đi ra, đầu như quả táo nhọn ở trên. Chẳng phải Thử Tiêu thì là ai? Hai người đang kinh ngạc thì Thử Tiêu đã cười hớn hở. Khà khà, cuối cùng cũng có kẻ đen đủi như lão tử rồi. Ha ha, cứ tưởng một mình tôi số nhỏ thôi chứ. Thằng Ngọ Tiêu mồm to tướng, cười gian vô cùng, làm hai anh em giật mình. Chẳng lẽ chỗ này còn tệ hơn nữa? Quay đầu thì Hứa Bình Thu đi mất rồi. Mỗi người xách một tay Thử Tiêu tra hỏi. Làm sao? Đen đủi chỗ nào? Còn làm sao? Đi theo dõi, ngồi liền 8 tiếng không nhúc nhích. Mông mực mụn nữa đây này. Thử Tiêu khổ không sao kể xiết. Bọn tôi không đi theo dõi, tôi bảo dưỡng xe và lái xe. Ngô Quang Vũ nghe đã sợ, vội vàng đính chính. Thế còn tệ hơn, lái xe của đội hình cảnh, tiền xăng, lộ phí, tiền sửa xe xưa nay không phát, đều tự nghĩ cách khắc phục. Hai cậu có cách gì không? Thử Tiêu nhìn hai anh em mà tái đi hả hê lắm, khoác vai hai người lên mặt cảnh sát lâu năm dạy dỗ người mới. Hứa Bình Thu đi rất gấp, không phải bỏ rơi hai người kia mà là xảy ra vấn đề rồi. Chính ủy của chi đội cảnh sát mạng gọi điện tới, nói là không quản nổi người của bên hình cảnh nữa, hỏi ông ta xảy ra vấn đề gì. Ông ta không nói, cuống lên tới chi đội cảnh sát mạng. Đó là đơn vị cảnh sát tương đối mới mẻ, tách khỏi tổng đội trị an mới được 2 năm. Lý Nhị Đông thực tập ở nơi này, đại đội cảnh sát mạng số 4 trực thuộc chi đội trị an nằm trên đường Tân Hà. Tòa nhà vừa mới xây dựng mang đậm hơi thở thời đại, không khô khan âm u như mấy đơn vị lâu năm, có chút phong cách công ty lớn. Xanh hóa cũng làm rất tốt, hàng cây cao, bãi cỏ, bồn hoa không thiếu gì cả. Hứa Bình Thu lần đầu tới đây nhưng không có tâm trạng ngắm cảnh, vội vàng đi tới phòng chính ủy. Còn chưa gõ cửa đã thấy Lý Nhị Đông cúi đầu nghe giao huấn. Biết kiểm điểm như thế đấy hả? Cậu căn bản không nhận thức được tầm quan trọng của tư tưởng nhận thức. Cậu là cảnh sát, không phải người dân mà tự do tản mạn muốn làm gì thì làm. Chính ủy vỗ màn mắng xa xả. Lý Nhị Đông đốt chát lại luôn. Tôi trước là người dân, sau đó mới thành cảnh sát nhân dân. Tôi mới thực tập, chứ phải là cảnh sát chính thức. Không thể lấy tiêu chuẩn cảnh sát yêu cầu tôi. Với lại tôi không thấy mình sai. À, thế thì tôi sai chắc. Chính ủy mặt như gan lợn đống lớn. Cậu ngay cả lập trường cơ bản còn không biết. Rõ ràng là ám chỉ đội ngũ cảnh sát chúng ta làm... Tóm lại, phát ngôn bôi nhọ hình tượng cảnh sát. Cậu không phân biệt nổi tốt xấu à? Còn nữa, cậu không xóa những bài đăng lếu láo, lại đi xóa bài tuyên truyền của chúng ta. Tố chất như thế, đừng nói làm cảnh sát, làm người dân cũng không hợp cách. Thứ cảnh sát như ông, nói thì về làm người dân tất nhiên là không hợp cách. Cậu... Chính ủy nổi giận lôi đình, đứng dậy chỉ mặt Lý Nhị Đông, cái bộ dạng định dùng nắm đấm nói chuyện rồi. Thôi xong, đánh thằng điên này, nó đánh lại cho thì hỏng. Hứa Bình Thu bộ chạy vào hạ hỏa cho chính ủy. Cút ra ngoài cửa đợi. Chính ủy Trương, ngồi dặn, chép cái thằng ngốc làm gì? Lý Nhị Đông còn có chút sợ ông già này, chuồn êm ra ngoài, thập thò nhìn vào. Hứa Bình Thu đích thân rót trà cho vị chính ủy thấp hơn ông ta mấy cấp. Chính ủy vãn hồi lại thể diện, hỏi chuyện gì, chính ủy cẩn thận ra đóng cửa lại mới kể. Té ra, học viên mà ông ta gửi tới quá nhiều vấn đề. Vừa vào đã nói rằng, những cảnh sát già nơi này quá lạc hậu, căn bản không phòng nổi những trang web cấm trẻ em. Người khác không tin, hắn chỉ đội cách vượt từng lửa, mở website ngay trên máy vi tính của cảnh sát mạng làm cánh anh già chấn kinh. Thế đã đành, chính ủy nhịn, nhưng chuyện tiếp theo không sao nhịn được nữa. Thời gian trước ở ngoại ô Đại Nguyên có sự kiện đánh nhau có vũ khí, ảnh hưởng rất xấu, chi đội được lệnh phong tỏa tin tức. Nhưng Lý Nhị Đông không xóa bài đã đành, lại còn phát ngôn ủng hộ những bài viết quá khích. Có cục phân chuột này làm hư cả đội ngũ, giờ không ít người lên tiếng ủng hộ Lý Nhị Đông. Chứng cứ rõ ràng, Hứa Bình Thu nhìn tôi kiềm điểm mà rớt mắt ra ngoài, hàng chữ đỏ như máu trình hình ra đó không khác gì tuyên ngôn cách mạng. Không ai có thể ép người không sai viết kiềm điểm, không tự do chẳng tha chết. Chính ủy Trương càng nói càng thêm tức. Sư trưởng Hứa, anh không thể đưa kẻ có vấn đề nguyên tắc nghiêm trọng như thế tới chỗ tôi. Bây giờ kiên thiết tác phong khó thế nào, chẳng may có chuyện, không phải kéo cả tôi theo à? Được được, chính ủy Trương, anh yên tâm, tôi lập tức đưa người đi, phụ trách giáo dục, đừng để thằng nhóc đó chọc giận. Hứa Bình Thu an ủi vài câu, ra ngoài xách cổ Lý Nhị Đông đi. Chính ủy Trương tiễn chân lên xe mới yên tâm, để cái thành phần nguy hiểm này ở đây, chẳng biết còn có chuyện gì. Nhị Đông, tôi có ý kiến với cảnh sát hay với xã hội, tôi không hiểu. Trường cảnh sát chẳng lẽ giáo dục chính trị kém như thế? Hứa Bình Thu ở trên xe chân thành hỏi. Tôi chẳng có ý kiến với bất kỳ cái gì. Tôi biết cái xã hội này thế nào, chỉ thấy nhiệm vụ đội trưởng bố trí khác gì tự lừa mình lừa người, xảy ra chuyện không cho người ta thảo luận, bịt miệng người ta. Phòng miệng của người dân khó hơn phòng lũ. Trung ương có ý kiến phải nghiêm túc xử lý quan viên gây sự cố, chúng ta lại che đậy, có ý nghĩa gì không? Lý Nhị Đông gân cổ cãi. Chưa gì, Hứa Bình Thu đã muốn kiếm vài viên thuốc thần kinh. Vậy câu phát biểu ngôn từ phản động gì khiến ông ta giận thành như vậy? Tôi chỉ ủng hộ một bài viết. Tôi thấy người ta nói không sai. Cảnh sát nhân dân là của nhân dân, không phải gia đình cho quan viên, không phải chó cho nhà giàu. Ông ta là cảnh sát chỉ chịu trách nhiệm với lãnh đạo mà không chống lưng cho người dân. Vậy là thứ cảnh sát quái gì vậy? Làm người dân không hợp cách. Lý Nhị Đông cũng giận không thua kém gì. Lái xe lén lén nhìn qua gương chiếu hậu, không dám nói nửa lời. Hứa Bình Thu cũng hết nói. Ông ta cũng trải qua giai đoạn bất mãn thời cuộc, nhưng mà bất mãn tới bất chấp cả bát cơm thì chẳng trách bị đặt biệt danh là Lão Nhị. Thế cậu đã nghĩ tới chưa? Cậu định dùng phương thức ác liệt này để kết thúc cuộc đời cảnh sát chưa bắt đầu à? Nếu chỉ vì tôi nói lên những lời công bằng mà kết thúc thì tôi cũng chẳng gì phải tiếc nuối. Lý Nhị Đông thực sự nhớ những ngày tự do đi dán quảng cáo. Nhưng tôi tiếc, bây giờ rất khó có những người có cảm giác chính nghĩa như cậu. Thế này, tới đại đội 2 làm hình cảnh kiến tập đi, nếu đó yêu cầu tố chất chính trị không cao. Lại ném vào đại đội 2, lái xe nghe mà run tay suýt lệch đường. Lý Nhị Đông không nói gì cả, đành coi là hắn đồng ý. Hứa Bình Thu thở dài cầm điện thoại lên. Vạn Qua, tôi đưa cho cậu một người bồi dưỡng cho tốt. Đây là chàng trai có tinh thần chính nghĩa, do đích thân tôi lựa chọn. Lý Nhị Đông nghe sự trừng hứa đánh giá mình như thế thì hô lớn chi kỷ, quyết định tới đại đội 2. Thuộc độc của anh, tôi nếm lại thấy như mật ngọt. Trong vòng một ngày, đại đội 2 tiếp nhận 3 học viên thực tập. Triệu Vạn Qua nghe nói có 2 người biết đua xe, sửa xe thì mừng lắm, trực tiếp phân phối xe với súng cho lên tuyến đầu. Còn vị có tinh thần chính nghĩa cho đi làm bạn với Nghiêm Đức Tiêu, mong cải tạo được thằng lưu manh đó. Chính nghĩa ở đại đa số địa phương và đại đa số địa điểm chẳng có tác dụng gì. Mỗi người đều có điểm sáng của mình. Làm sao để có thể phát huy điểm sáng này là đề tài nghiên cứu mà Hứa Bình Thu không ngừng suy nghĩ và thử nghiệm. Còn đại đội 2, ai cũng biết là cái đại đội vấn đề đầy rẫy. Nếu không có vị đội trưởng cũ công huân hiền hách bên trên che chở thì Triệu Văn Qua bị đá đít lâu rồi. Ném mấy học viên có vấn đề tới đại đội 2, Hứa Bình Thu không hề lo phương thức giáo dục kiểu bạo lực gia đình của Triệu Vạn Qua, chắc chắn mài bớt gai góc trên người đám thanh niên này. Thế nhưng đến chiều, Hứa Bình Thu nhận được cú điện thoại gọi tới từ Quảng Châu. Chừng nghe điện đã khiến ông ta phải sợ hãi. Ông ta sợ tên yêu nghiệt kia bỏ gánh gây họa to, không ngờ là tin tức chỉ có một câu: bắt được người, hoạt động theo nhóm, 4 tên xa lưới. Tin tức này làm ông ta rất hưng phấn. Tính toán làm sao để chụp lên quân cờ này, tội danh không quá nhẹ mà cũng không thể quá nặng. không làm người ta sinh nghi. Hơn nữa, thời gian dùng tới cũng phải thật khéo. Cứ giam trước đã, làm rõ vấn đề, giờ cho vào trại giam còn sớm. Hứa Bình Thu bố trí như vậy, có quân cờ này nâng cao kỳ vọng vào vụ án. Có điều kết hợp với biểu hiện của mấy đứa học viên hôm nay lại khiến ông ta tăng thêm vài phần lo lắng. Người khác thì đã đành đi, chỉ còn Ác Long đang bị nhốt trong lồng kia, chỉ e càng giam càng làm y phản nghịch, khi thả ra không cách nào kiểm soát nổi nữa. Lấy cái gì kiềm chế nó đây? Nhìn lại mới thấy cú lừa Giản Phàm, Dương Hồng Hạnh còn hiền chán. Nhị ca rời giường à? Đang rún ân cần đặt dép của hắn ở trước giường, Diệp Thanh mở mắt ra, thoải mái vươn mình, tích tắc còn tưởng mình đang ở ký túc xá trường cảnh sát. Cái cuộc sống tập thể này quen thuộc làm sao. Có điều này đã khác xưa rồi. Diệp Thanh rời giường đi tới hú xí ở góc tường, một đám phạm nhân tự động tránh đường. Đang rún ân cần đưa khăn mặt bàn chỉ cho nhị ca, bóp ra ít kem đánh răng, nhé bộ đang rún cười lấy lòng. Từ sau lần đánh nhau kia, Diệp Thanh gọi luôn hắn là Đăng Xuân. Hắn vui vẻ tiếp nhận. Đi tiểu, đánh răng, rửa mặt, lại về bên giường, đá hai người bên cạnh, lần lượt tới bên hú xí. Sau dịch vụ buổi sáng là chỉnh lý nội vụ, chuyện này không cần y ra tay. Những người mới tới hoặc là tới rồi mà chẳng ra sao, ngoan ngoãn làm lính cần vụ, chỉnh lý mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Từ lúc đó tiếng gõ có tiết tấu, cửa sắt chắn gió mở ra. Lão đại đi đầu, còn lại lần lượt tới cái không gian nhỏ hòng gió đó. Lão đại Pháo Quốc Sinh luôn không biết lấy từ đâu ra thuốc lá bật lửa, châm mở góc tường, khoan khoái rít một hơi, sau đó đưa cho tân lão đại. Diệp Thanh vốn không nghiện thuốc lá mấy, có điều ở cái chỗ rảnh rỗi này thích cái thứ khói tê tê đổ lưỡi, khiến đầu óc lâng lâng này, rít vài hơi đưa cho Hắc Tử. Hắc Tử vốn tên Nguyễn Lôi, người Đông Bắc, sau hắn là tên người Hồi. Tên dài đặc trôi lắm, mọi người gọi hắn là A Bạc cho tiện. Sau trận chiến kinh thiên hôm đó, Diệp Thanh vốn được suy tôn lên làm lão đại, có điều tự thấy mình không có người chiêu cố bên ngoài, nhưng cho Pháo Quốc Sinh. Trong mắt Diệp Thanh, tên này biết điều, ít nhất biết điều hơn đại đa số. Từ người thăm nom không ngớt và quản giáo 5-7 lượt chiêu cố nhìn ra rồi. Nam nhân mến tài nhau giống như nam nữ nhất kiến trung tình, đều không cần nhiều thời gian hay ngôn ngữ. Đánh nhau hôm trước, hôm sau Pháo Quốc Sinh đã biết đưa cho Diệp Thanh thuốc lá. Vì thế đôi oan gia sinh tử bỗng nhiên thành lão đại và lão nhị trong phòng. Kỳ thực ai cũng ngầm hiểu phòng này có hai lão đại. Đối ngoại Pháo Quốc Sinh là lão đại, đối nội Diệp Thanh là lão đại. Bàn lãnh đạo có 4 người, bọn nào hút xong mới tới cán bộ trung tầng là thằng nhóc và Răng Xuống. Toàn là loại chân tay nhanh nhẹn cùng khéo ăn nói, quan trọng hơn là tự giác làm tay sai bảo vệ quyền uy lãnh đạo. Diệp Thanh phát hiện ra thành phần này không thể hiểu, ít nhất mang thêm chút thú vui cho cuộc sống cực kỳ buồn tẻ này. Phó lão đại, Diệp lão đại, người mới hôm qua vào xử lý ra sao ạ? Đang xuống khúm đốm xin chỉ thị. Hắc Tử xoa cổ chân còn chưa hoàn toàn hồi phục. Đánh một trận là xong còn phải hỏi à? Đăng Xuân gọi theo thằng nhóc đứng ở cửa, khi thế lập tức thay đổi hẳn, hất hàm gọi. Người mới ra đây. Đúng rồi, động thủ tuyệt đối không phải chuyện ban lãnh đạo làm, luôn có người ra tay giúp duy trì trật tự trong phòng. Theo lời Pháo Quốc Sinh, ở cái nơi tài nguyên không chế khan hiếm này không thể nói tới dân chủ. Nói một cách đơn giản, không dọa người mới chết khiếp, ai làm việc cho mày? Diệp Thanh tâm tình bình ổn nhiều hơn rồi. Nhớ lại lúc mình mới tới, kỳ thực giờ nhìn lại mang nhiều tâm tình phức tạp thế làm gì. Đánh và bị đánh chỉ là trò giải trí thôi. Nhưng mà cũng may mắn là khi đó nhờ đánh bừa đánh bậy mới có chỗ ngủ trên giường. Nếu không giống mấy tên vừa lao sàn dọn hú xí, đừng ngóng ngóc đầu lên được. Thế giới tự do này thật là tốt. Bằng vào bản lĩnh thăng tiến, đâu như ngoài kia người ta không nhìn bản lĩnh anh mà xem cha anh là ai. Người mới đi ra, thằng nhóc và Đăng Xuân còn hung dữ hơn cảnh sát, hỏi nguyên quán Phúc Châu cho ngay cái tát. Mẹ nó, chắc chắn là lừa đảo rồi. Dân Phúc Kiến đặc sản là lừa đảo. Hỏi vì chuyện gì mà vào đây? Nói là làm hộ chiếu giả, cho cái tát nữa. Lừa đảo mà đi làm hộ chiếu giả là không đàng hoàng. Vãi cả lý do. Diệp Thành che mặt xấu hổ thay cho mấy thằng thủ hạ văn hóa lùn. sau màn tra hỏi nghiệp dư là màn tẩm quất búp chát rất chuyên nghiệp, đánh cho tối tăm mặt mũi, ngoan ngoãn chấp nhận làm giai tầng rễ cỏ mới thôi. Muốn báo quản giáo à? Vô ích, quay đầu vào tường, không biết ai đánh hết. Giai cấp có ở khắp nơi, trong tù cũng thế, nhân loại luôn có sở thích ức hiếp đồng loại, cái này thì không khác bên ngoài. Tên làm hộ chiếu giả không ngoan ngoãn lắm, răng sún vừa kéo ra đã la hét lăn lộn trên mặt đất, đã một phát la hét như bị chọc tiết. Thông thường cứ buổi sáng là nghe thấy cái âm thanh này, như bị người ta chọc lỗ đít vậy. Toàn là tiếng kêu khoa trương của nam nhân, quản giáo lười quan tâm, hoặc là Diệp Thanh nghĩ quản giáo ở nơi này lâu cũng nhiễm cái thói xấu ấy rồi. Người mới la hét, ban bệ lãnh đạo xem tê hứng khởi. Còn tiếp tục la hét thì vào miệng. Cái quân dịp nó ra, nhét vào mồm ấy. Mẹ nó, kêu như con đàn bà, sống kiểu gì vậy? Hắc tử rất hoài nghi tố chất nam nhân của lính mới đang lăn lộn chu treo dưới sàn xi măng. Diệp Thanh đã quen nghe thấy loại tiếng thét này rồi. Mỗi ngày đều có người mới vào, mỗi ngày đều có người ăn đòn. Nơi này là thế giới tự do đánh người không phải chịu trách nhiệm pháp luật. Có điều đánh loại người này mất đi hứng thú vốn có ban đầu. Đừng đánh nữa, hôm nay đổi phương thức. Bọn mày ngày ngày nghe mà không chán à? Phải cải cách, phải theo kịp thời đại, cho nên phải bỏ hành vi dã man này. Diệp Thanh lên tiếng. Thằng hộ chiếu giả như thấy cứu tinh, vội vàng vái tạ. Mấy cán bộ trung tầng cười âm hiểm, nếu muốn vị này chỉ chiêu chắc chắn khó chịu hơn ăn đòn. Trước đó có một tên nghiện không đánh được, Diệp lão đại bảo cho uống nước lạnh đi, kết quả là vị đó uống tới miệng nôn trôn tháo, bây giờ còn đang lo sàn không dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp lão đại. Lấy giấy bút ra đây, mấy ngày tới không đấu võ mà đấu văn. Diệp Thanh nói một cái, liền có người đưa cho công cụ thư tín duy nhất với bên ngoài dâng cho lão đại. Diệp Thanh vẫy tay gọi người mới, thái độ tương đối ôn hòa. Lại đây, biết vẽ không? Biết vẽ thì sẽ không bị ăn đòn. Người kia ngoan ngoãn bò tới rồi rối đít gật đầu. Biết, biết, biết đã. Tốt, thế thì mày vẽ mỹ nữ cho anh em đỡ thèm. Những người còn lại cười khùng khục, không biết Diệp lão đài có chủ ý xấu nào. Kỳ vọng nhìn người mới, người mới hiểu lầm rồi, té ra cho rằng vẽ được mỹ nữ sẽ không bị ăn đòn, chồng mông lên vẽ. Có điều rất nhanh lộ nguyên hình, đúng là tên lừa đảo, không biết mà giả vờ biết, cắn răng vẽ. Mỹ nữ gì mà răng lưỡi cưa, mũi bát giới, mắt la hán, đừng nói là mỹ nữ, xấu tới đực cái còn không phân biệt nổi. Wow, đẹp quá! Diệp Thanh vỗ tay nhiệt tình. Các anh em xem đi, có phải quá đẹp không? Chật chật, đẹp, đẹp thật. Đúng là mỹ nữ có khác. Một đám phạm nhân đã quen hùa theo lão đại tấm tắc phụ họa. Diệp Thanh cúi xuống nhìn người mới. Mày thấy mỹ nữ này có sức hấp dẫn không? Có thể khơi lên dục vọng của mày không? Có ạ. Người mới sợ ăn đòn gật đầu ngay. Tốt rồi. Diệp Thanh sai dán bức tranh dưới ống thoát nước dưới chỗ hóng mát, kéo người mới đứng trước ảnh mỹ nữ lộ bản mặt thật, cười lạnh. Mày phát tiết dục vọng của mày với mỹ nữ ra đi. Người mới còn đang ngây ra không hiểu phải phát tiết thế nào thì đăng xuống lĩnh hội ý tứ của lãnh đạo rất nhanh, đá đít. Bảo mày thủ dâm, mau lên. Mẹ cái thằng vô văn hóa, ăn nói thô tục, đến Diệp Thanh nghe mà còn phi cười. Đám phạm nhân vây quanh cười lan ra đất, chỉ mặt người mới đang đỏ mặt luống cuống. 4-5 tên đầy quá đầy lại thúc giục, có người ấn cổ, người kéo quần, cái mông trắng hiếu lộ ra, đám đói khát sáng mắt nhìn hạ bộ của người mới, nhao nhao. Bắn mau, không bắn không tính. 4 người trong ban lãnh đạo vỗ tay, người khác càng đồng thanh reo hò, bắn đi, bắn đi. Ở nơi này không có người thấy chuyện bất bình, bạt đao tương trợ, chỉ có bọn rảnh háng hô. Bắn mau, nếu không lỗ đít khó bảo toàn. Người mới sợ vỡ mật kẹp chân lại, tay bắt đầu có động tác, dưới sức mạnh của cương quyền đành phải khuất phục, nhưng bị một đám ác nhân thất đức nhìn chằm chằm, không dựng lên nổi, thậm chí còn sợ teo chim lại. Hì hục nỗ lực mãi lúc sau vẫn không hiệu quả, người mới mếu máo nói: Các anh nhìn như thế tôi không dựng lên được. Một nửa ngã lăn ra cười, một nửa thì cố nhịn dọa. Không dựng lên được thì không thể chứng minh mày vẽ ra mỹ nữ. Có biết tội lừa đảo đại ca là gì không? Là mày mãi mãi không dựng lên được. mỗi tên một câu, dùng hậu quả nghiêm trọng dọa dẫm người mới. Người mới nghiến răng nghiến lợi, tuốt tiểu đệ, lặp lại vô số lần, sợ đái đau quần còn chưa được, nó gì tới dục vọng. Lát sau chim vẫn yêu xiêu xiêu, khóc lóc. Các anh đánh tôi đi, tôi không dựng lên được. Người cười người đánh, đánh xong có cán bộ ném cho mảnh vải ướt dậy làm việc. Người mới mừng như vớ được vàng, kéo quần lên. Màn giải trí hôm nay không tệ. Phó lão đại cười mòi cả hàm, trong tiếng tung hô Diệp lão đại. Vầng mặt trời đỏ ối bay lên, chiếu qua ô cửa gió, không khí mang hơi ấm ùa vào căn phòng ẩm thấp. Diệp Thanh nhìn thấy, nụ cười dần biến mất. Động tác nhỏ này, Phó Quốc Sinh nắm bắt được ngay. Diệp Nhị, cậu ở ngoài theo ai? Sao vào đây 10 ngày mà không có ai dẫn đi thẩm vấn? Tội nhỏ, cướp cái ví thôi. Tôi đoán chừng ngồi 2-3 tháng là ra rồi. Thẩm vấn cái mẹ gì? Diệp Thanh dừng dưng đáp. Chuyện này thì y dám chắc. Hứa Bình Thu khẳng định không để y ở đây mãi. Không lâu sau sẽ ra thôi. Nhưng bây giờ y nghĩ không phải là mình bao giờ được ra, mà có muốn ra không. Còn gì nữa, giờ ở đây làm lão đại, cầm bưng nước rót tới tận nơi. Đồ ngoài gửi vào do y chọn trước. Tối đi ngủ có người đấm lưng bóp chân. Phục vụ thế này ra trung tâm massage tốn vài trăm. Chỉ là Phó Quốc Sinh và Hắc Tử không tin. Trong mắt họ, Diệp lão đại phải làm chuyện gì oanh động thiên hạ lắm, sao là tên trộm vặt được. Diệp Thanh xua tay. Tôi nói thật đấy, sao các anh không tin? Muốn tôi nói là giết người mới tin à? Tiểu Diệp, cậu đúng là dị loại. Sau này ta chắc chắn thành lão đại một phương. Phó Quốc Sinh khẳng định chắc nịch. Hắc Tử cũng phối hợp. Người anh em, cậu mà gia nhập băng chặt tay bọn tôi thì sớm hô phòng hoán vũ, thành nhân vật dậm chân rung chuyển Quảng Châu rồi. Hai người nói thật, ít nhất họ tin thế. Diệp lão đại là loại giết người không chớp mắt cơ mà, vậy mà làm trộm vặt, đúng là trời đố kỵ, anh tài không cho cơ hội. Tôi cũng bất đắc dĩ mới đi ăn trộm kiếm miếng cơm, mọi người vào đây ai mà chẳng thế. Diệp Thanh xuống tinh thần nói, thở mạnh một hơi, nét mặt phức tạp có khinh bỉ, uất hận, chua xót bổ sung. Nói cho các anh biết, thực ra tôi có một lý tưởng rất lớn lao. Tôi muốn làm cảnh sát đi bắt kẻ xấu, nhưng cuộc đời cho má, tôi thành kẻ xấu bị cảnh sát bắt. Bàn lãnh đạo ngứa ra nhìn nhau, cố nén cười, cuối cùng nhịn không được, cười phá lên, như chuyện này còn buồn cười hơn vừa nãy. Diệp Thanh nghĩ lại cũng thấy chuyện của mình buồn cười, bật cười hết sức sảng khoái, vẫy tay gọi mọi người lại. Thật đấy, từ nhỏ tôi muốn làm cảnh sát rồi. Nguyên nhân đấy à? Vì tôi hay đánh nhau, đánh nhau bị người ta bắt. Mỗi lần vào đồn là bị cảnh sát đánh. Lúc đó tôi nghĩ, còn mẹ nó, mình mà làm cảnh sát thì thoải mái đánh người, không lo. Bất chỉ bất giác, tiếng gõ cửa sắt vang lên, cắt ngang đoạn hồi tường của Diêm lão đại. Kiểm tra phòng theo lệ đã tới rồi. Kỷ luật nơi này nghiêm hơn cả trường cảnh sát. Ngay tức thì quy củ ba người một hàng, khoanh chân ngồi trên giường. Cửa sắt mở ra, quản giáo vẻ mặt nghiêm túc đứng trước phòng giam. Một ngày mới bắt đầu. Điểm danh đúng theo lệ, sau đó đi đổ rác, mỗi ngày chỉ có một lần. Cơ hội được tự do duy nhất chỉ có lão đại được hưởng, thời gian 10 phút mà thôi. Thực ra chẳng có rác gì, mà là quản giáo gọi đi tìm hiểu tình hình trong phòng. Đa phần là lúc lão đại và quản giáo giao lưu tăng cường tình cảm cá nhân. Đổ rác xong trở về, Phó Quốc Sinh đi về tay kẹp điếu thuốc, ngồi vắt chân chữ ngũ, bốc phét với ban bệ lãnh đạo. Khi A Pạc hút điếu thuốc thừa, tất nhiên là khen ngợi luôn mồm. Huống hồ hôm nay Phó Quốc Sinh được tiếp tế một bọc lớn, nói không chừng bên trong đó có thứ hay. Người bản địa có cái lợi, còn anh em Nam Bắc thì không được, nhìn mà chảy nước dãi. Tới giờ cơm sáng, Phó Quốc Sinh đã đem thứ gửi vào thống kê: một thùng mì ăn liền, hai túi xúc xích, bao hộp nhựa chứa 6 ô đựng hải sản, thịt ngâm, dưa muối. Hắn hít một hơi hưởng thụ vô cùng. Có một chai spy, mở ra một cái, mùi rượu lan tỏa cả phòng. Chỉ cần không phải là thứ cấm kỵ, mua chuộc được quản giáo thì cứ đưa vào thoải mái. Diệp Thanh chẳng bao giờ hỏi chi tiết ai đưa vào hay thân phận Phó Quốc Sinh ngoài kia thế nào. Nhận lấy bữa sáng do thằng nhóc đưa cho, ăn qua loa cho xong. Cơm nước chẳng ra làm sao, nhưng mà đói, ăn hết ngay. Huống hồ từ bé Diệp Thanh đã không kén chọn chuyện ăn uống rồi. Có hai cha con ăn uống luôn tạm bợ, cơm trường còn ngon hơn cơm nhà bội phần. chính vì ăn uống thiếu dinh dưỡng nên vóc dáng của y mới thua kém người ta. Nhưng mà cơm nước ở đây thì quá tệ, rau xào có khi chẳng thèm bỏ rễ, mỡ chẳng thấy đâu, ngay cả muối cũng thiếu. Tất nhiên là y thì có muối do lão phó cung cấp, đắc thêm và miễn cưỡng nuốt được. Kỳ thực mới vào đói nên ăn hết, giờ chắc là quen rồi. Diệp Thanh chẳng ăn được là bao, thấy mấy tên khác nhìn chăm chăm hộp cơm để ra cho chúng tranh nhau. Ở nơi này mẩu thuốc cơm thừa đều là ân điển, ở cái nơi mà bất kỳ hành vi tội ác nào cũng có thể lý giải nào này. Nếu có chuyện cho cơm thừa, áo cũ sẽ được nhân lên vô hạn. Diệp Thanh chỉ là vô ý, nhưng mà hành động vô ý của y được anh em phạm nhân chung đánh giá có tình nghĩa. Ăn xong là tới thời gian buồn chán. Thông thường Diệp Thanh một mình ra gian hóng gió, gập bụng chống đẩy cùng với thời gian trôi đi. Y cảm giác được thể lực đang suy giảm nghiêm trọng. Khi ở trường y có thể chống đẩy liền 100 cái không nghỉ một cách dễ dàng. Có lần thi đấu với gấu chó và súc sinh, hôm đó còn có đám nữ sinh trong trường vây quanh cổ vũ. Thế là y đặt kỷ lục cao nhất cuộc đời tận 230, giờ chỉ làm được chưa tới 50 đã hoa cả mắt. Biết sao được, dinh dưỡng không đủ, nhưng ở hoàn cảnh nuôi nhốt như chuồng lợn này không thể tăng dinh dưỡng. Nếu không phần dư chảy xuống bụng, điển hình là lão phó vốn là nam nhân khá điển trai, ở vài tháng bụng đã phệ ra. Hôm nay chống đẩy 40 cái, chán toát mồ hôi. Diệp Thanh chờ mình ngồi tựa vào tường xi măng mát lạnh, tận lực ép chặt chân, dù sao cũng đành hoạt động một chút hơn là nằm y ra đó. Tính thời gian thì y vào đây đã tròn 10 ngày, vậy mà không thẩm vấn, không thăm nom, thậm chí không có cơ hội nói chuyện với quản giáo. Y có cảm tưởng mình giống như bị vứt bỏ, bị bỏ rơi. Cảm giác này y trải qua một lần rồi, đó là hồi bé khi y biết mẹ mình bỏ mình lại đi theo người ta. Chỉ là bây giờ Diệp Thanh kiên cường hơn khi đó nhiều lắm. À đúng rồi, ở đây y là Diệp Tiểu Nhị, không phải là Diệp Thanh. Đôi khi y có cảm giác mình sinh ra là Diệp Tiểu Nhị, quê nhà, trường cảnh sát, mọi thứ giống như giấc mộng. Vậy hiện thực là gì? Là ngay trước mắt. Trong một phòng giam có 3 tên bán thuốc viện, 6 tên cướp của gây thương tích, 5 thằng đột nhập ăn trộm, 2 thằng lừa đảo, 1 thằng cưỡng hiếp vừa đi, thêm vào thằng làm giả hộ chiếu, còn có 1 thằng giết người nữa. Nhưng Diệp Thanh thấy không giống. Thằng đó vào một cái là khóc như cha chết, hôm sau đánh một trận rồi bị đưa đi. Nói ra đây là chỗ vi diệu lắm. Đi ra từ nơi này có 3 loại người. Một là được thả tự do, là mộng tưởng của tất cả mọi người. Hai là tội nhẹ, được đưa tới trại giáo dục, lao động hoặc thi hành án ngay ở trại, thế cũng phải thắp hương khấn vái. Loại thứ ba xong rồi, đưa tới khu bắt giữ đằng sau, chính thức thành tội phạm theo đúng ý nghĩa pháp luật. Nó đơn giản là kẻ thù của nhân dân. Ở đây Diệp Thành thấy mình chẳng những cao thượng, còn chính trực thuần khiết. Không tin à? Như thằng nhóc đấy, vừa tròn 18 và đã có 8 năm kinh nghiệm lăn lộn giang hồ. Hắc Tử nói Đông Bắc Hồ, Tây Bắc Lang, Trung Nguyên toàn hàng nát. Tóm lại là mình thuộc về vương giả của phương Bắc. Thằng nhóc tán đồng nói lưỡng quảng toàn lừa đảo, xuyên quý toàn gái gọi, câu đối nghe chuẩn phết. Diệp Thành khai quát toàn bộ trạng thái tội phạm toàn quốc là Bắc cướp, Nam lừa, Tây ác, Đông gian, hội tụ ở phòng giam này gần như là đầy đủ các thể loại cặn bã cả nước. Nghe thằng nhóc chửi tiện nhân gì đó, Diệp Thanh cười, lại cùng người ta đánh bài rồi, không có gì đánh cược, thắng thì tao tát mày một cái, không được ghi hận, đánh xong chơi tiếp. Bộ bài có thể mang vào, còn mặt trược thì không, vì sao, không thể tưởng tượng được sức sáng tạo con người lớn thế nào đâu. Ở hoàn cảnh buồn chán này, mỗi vật dụng đều được tận dụng một cách hết sức thần kỳ. Mệt rồi, không gặp mình nữa, duỗi thẳng thư giãn toàn thân. Chợt phát hiện có thằng Vân Nam mắt âm u nhìn mình, không thèm để ý. Thằng này cao chưa tới 1m6, khi vào đánh không kêu một tiếng, bảo làm không làm, đánh không phản kháng. Sau đó lão phó mang tin về quản giáo không cho đánh. Thằng đó bán ma túy, từ Vân Nam tới Quảng Châu chỉ nuôi 2 loại người, trừ bán trà nhị phổ thì chỉ có bán ma túy. Tên này chắc chắn là tội phạm trọng yếu. Đôi mắt nhìn là biết sinh ra đã không tin ai, vừa vào chủ động ngủ bên hố dí. Khi có người mới vào, Diệp Thanh đổi chỗ ngủ cho hắn, hắn chẳng mảy may cảm kích. Quan sát động tác thường ngày của hắn, Diệp Thanh thầm đoán tên này quen dùng súng, có thể còn là súng trường. Vì khi tắm, màu dao ở nách hắn khác, lưng thì lúc nào cũng thẳng tắp, khả năng từng làm lính, ánh mắt thì đủ khiến bọn trộm vặt lừa đảo trong phòng phát hãi. Diệp Thanh xem như đã lăn lộn giang hồ, có chút trực giác bị nguy hiểm, tên này không thể là người thường. Có điều đừng hiểu lầm, y chẳng hứng thú gì với tên này, tốn công quan sát và phân tích như vậy chỉ đang nghĩ Hứa Bình Thu đã phí công sức đưa y vào đây, chắc chắn không phải đơn giản là thích ứng với hoàn cảnh, mà còn là ý đồ tiếp xúc với nghi phạm làm cảnh sát đau đầu. Vì thì bọn trộm vặt đánh người có thể loại bỏ, ngoài tên bán ma túy chỉ còn vài kẻ đáng chú ý thôi. Thằng nhóc cũng tính, nhưng mà đây là thằng ngốc, trộm được một bao tài giày bị bảo an đánh cho như tử, số hàng trị giá cả vạn mà nó hy vọng một tháng là được về, bại não bỏ qua. Đăng Xuân cũng là ngốc nốt, nhưng là thằng ngốc có sức chiến đấu, quen ăn cướp, cướp từ xe đạp tới đột nhập cướp bóc, cuối cùng thuận tay cướp xác, là tội phạm vượt thế kỷ rồi, sống 38 năm mà ở tù 18 năm, bỏ. Hắc Tử bị bắt trong cuộc truy quét băng đảng vào năm ngoái, ngày đầu là nhân vật số 2 băng chặt tay. Có điều Diệp Thanh hoài nghi cái băng này tổ chức quá kém, thằng diện mạo đặc trưng thế này khác gì bia sống cho cảnh sát. Chẳng lẽ là A Bạc? Diệp Thanh nghi nhất là A Bạc và thằng Vân Nam, cả hai đều bán ma túy. A Bạc giảng giải cho ma túy vào thuốc lá hút thế nào, làm sao kiếm người mua, người không tiếp xúc không thể biết được. Diệp Thanh tìm mục tiêu của Hứa Bình Thu là để né tránh, thậm chí y rất ít khi hỏi chuyện trải qua của người khác, định bụng cùng lắm là ra rồi không làm cảnh sát nữa, đi bán hoa quả còn hơn, cảnh sát còn cặn bã hơn thứ cặn bã trong này. À phải, tất nhiên không thể bỏ qua Phó Quốc Sinh, nhưng thằng này giống bọn lắm tiền, thích khoe khoang, không biết đánh nhau, thủ đoạn lưu manh cũng kém, thậm chí chửi bậy cũng không nhiều, luôn coi mình là người có văn hóa, địa vị toàn do tiền bên ngoài người quản giáo nhờ chiêu cố. Tập luyện lau người xong, Diệp Thanh chuẩn bị về chỗ thì lão phó cũng leo ra chỗ hóng gió, đưa cho chén rượu nhỏ, người cổ ực phát hết luôn, cay xé cổ họng. Phó Quốc Sinh đắc ý: "Tiểu mau đài đấy, nơi này còn được uống quốc tửu, thấy sao?" "Uống ít thôi, nơi này thiếu ánh mặt trời, uống rượu nhiều bị nhiệt." Diệp Thanh trả chén lại, mấy kiến thức lặt vặt này trai y biết rất nhiều. "Cậu thực sự trộm ví mà bị bắt à? Ra ngoài kia tôi kiếm việc cho cậu nhé." "Làm gì có chuyện tốt thế, tôi suýt giết anh, đã kia anh định báo thù tôi chứ gì?" Diệp Thanh chẳng mày may ra động lòng, cho dù Phó Quốc Sinh tỏ ra rất hào sảng, không nhớ thù xưa, nhưng y thì không buông lòng cảnh giác. "Sao thế được, nhân tài như lão đại, đốt đuốc khó tìm." Phó Quốc Sinh định bợ. "Tôi giống nhân tài chỗ nào?" Diệp Thanh chưa bao giờ xem nhẹ bản thân, từ nhỏ tự lập nên y tin tưởng mình ném vào đâu cũng có thể sống, còn sống tốt, nhưng nói tới nhân tài hơi buồn cười rồi. Phó Quốc Sinh nghiêm túc nhìn Diệp Thanh một lượt, giơ ngón cái lên: "Tất cả con người trượng nghĩa, làm việc phóng khoáng, ra tay tàn nhẫn là người làm việc lớn. À phải, cậu trộm ví thật à?" Xem ra không tin rồi, Diệp Thanh chép miệng: "Chả lẽ tôi đi nói dối?" "Không phải, mà tôi thấy không giống. Thế trước kia cậu làm gì?" "Công nhân." Diệp Thanh thốt ra câu trả lời ngắn gọn, nói như thật. "Đó là cái nghề cao quý, lại có tính truyền thừa." Phó Quốc Sinh cười hú hú, mấy tầng khác phải che miệng nén cười. Diệp Thanh đạp một phát: "Mẹ nó, coi thường công nhân à? Người thành phố đều thế, cứ nhìn các chủ đại đi, toàn do giai cấp công nhân hạ gục. Mấy tàng quan nhị đại gì đó bây giờ đều là hậu duệ của công nhân hết đó." "Ha ha, có vẻ cậu muốn tìm lại chút cân bằng tâm lý à?" Cái gì khác không nói, Phó Quốc Sinh nhìn ra Diệp Thanh có chút hận đời. Diệp Thanh khinh bỉ lắc đầu: "Tôi coi tôi là loài A Quy, thắng lợi bằng tinh thần à? Căn bản tôi không cần tìm, ý tôi là tôi đây cùng cấp với cha với ông bọn chúng." "Ha ha." Phó Quốc Sinh đấm giường cười, cái mặt trắng cười tới đỏ rực, càng ngày càng tò mò. Chuyện từ người suýt giết mình thành bạn bè thì hắn có thể tiếp nhận, không tiếp nhận được chuyện Diệp Thanh bị trộm vặt vào đây. "So với thằng trộm vặt thì cậu có văn hóa hơi cao." Diệp Thanh vung tay tát: "Mẹ nó, ai sinh ra là trộm đâu, tôi cũng được ăn học đàng hoàng chứ thua gì ai. Chẳng qua Mà thôi, tôi không hỏi anh làm gì, anh cứ quấn lấy tôi nghe ngóng, không thấy phiền à? Còn vì sao nữa? Tôi bị khí thế của cậu cảm phục, bị anh tư mê hoặc. Bạn tù một đêm, anh em cả đời, ha ha. Xéo. Này, nói chuyện đàng hoàng với cậu đấy. Tôi thực sự là sắp ra rồi, có muốn theo tôi kiếm ăn không? Hôm nay quản giáo truyền tin cho tôi rồi, vài ngày nữa là tôi về với thế giới phồn hoa. Phó Quốc Sinh hạ thấp giọng xuống, có vẻ cũng khá thật lòng. Diệp Thành không phải là người dễ gần, vì y luôn có sự đề phòng với kẻ khác. Hai nữa là ra ngoài kia rồi, y không muốn dính líu tới đám này, chỉ là không nén nổi có chút tò mò. Lão phó này, tôi thấy con người anh không đủ tàn nhẫn. Võ vẽ chả ra sao, văn cũng dở chừng, có mỗi cái miệng còn tạm, thêm cái mặt đẹp trai, hay anh buôn bán nữ nhân? Ha ha, cậu nói đùa vui thật đấy. Bây giờ nữ nhân tự bán mình rồi, còn cần người khác bán à? Tôi đương nhiên là làm ăn. Anh em Nam Bắc đều nề mặt, không phải bức phét với cậu. Năm xưa rời băng đảng Hồng Kông tới Dương Châu, lão đại của chúng tôi chạy quan hệ toàn do tôi xử lý. Một câu nói của tôi, chuyện bên ngoài xử lý thỏa đáng hết cho cậu. Ngầu thế cơ à? Còn hơn tưởng tượng của cậu đấy. Phó Quốc Sinh vỗ ngực. Ngầu thế sao bị tóm vào đây? Diệp Thanh cười khẩy. Thình lình bị Diệp Thanh xiên xẹo một phát, Phó Quốc Sinh đỏ mặt, may mà mặt đủ dày. Nơi này là trường đảng của tội phạm, không vào vai lân bên ngoài không thăng tiến được. Ha ha, người anh em, cậu cũng không phải lân đâu à? Diệp Thanh không để ý tới tên bèm mép này, biểu hiện của y so với lý lịch được bịa quá chênh lệch, người ta tin vào trại lần đầu mới lạ. Càng nói chuyện càng thích hợp khẩu vị với Phó Quốc Sinh, tên này có văn hóa, con người khôi hài, cũng coi như loại thằng tính không đơn lẻo, đánh nhau một trận thua là thua, không kiếm cớ giở trò sau lưng. Diệp Thanh thăm dò. Lão phó này, hay anh theo tôi làm công nhân đi, tự kiếm ăn bằng đôi tay mình. Anh xem, anh đâu trẻ gì nữa, chẳng lẽ cứ sống thế này hết đời, đi làm công nhân có tiền lương hưu chứ. Phó Quốc Sinh cười méo xẻo, không ngờ mình đi khuyên người ta lại bị người ta khuyên lại, mà anh thấy cũng rất kỳ. Vị này còn trẻ như thế mà tự hồ chẳng hứng thú với cái gì, chẳng để ý cái gì, thậm chí hắn còn cảm giác được Diệp Thanh thậm chí chẳng khao khát ra ngoài kia. Không thể nào, đã là người thì chắc chắn phải có theo đuổi gì chứ. Hắn cũng không tin rằng Diệp Thanh vì một lần vào trại giam mà lại mất đi nhuệ khí. Đây là tên vong mạng mà. Người anh em, con người không thể sống như cậu được. Thế giới này còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm. Ra ngoài kia tôi kiếm cho cậu con Aston Martin, chở hai em gái ra sông hóng gió. Một là tiếp viên hàng không, một là học sinh, thế thế nào? Nhà ở trong biệt thự, làm vài cái hộ chiếu, sau này vào tù cũng là trại giam nước ngoài. Tôi quá thất vọng với cái quốc gia này rồi. Vào tù một lần mà đãi ngộ tệ như thế, chẳng lẽ cậu không thất vọng à? Ở đây cậu bị tước đoạt mọi quyền lợi, ra ngoài làm công nhân chỉ làm giàu cho người khác. Tôi lấy làm lạ đấy, cậu có khuynh hướng ngược à? Phó Quốc Sinh liên tục kích thích Diệp Thanh. Không phải, nhưng tôi không muốn cứ vào nơi này học tập mãi. Diệp Thanh cảm thấy tức cười, ngoài kia chật vật kiếm miếng ăn, vào tù lại có cơ hội kiếm việc làm. Phó Quốc Sinh quyết tâm lôi kéo thứ vong mạng này. Loại như Diệp Thanh không cần dùng nhiều, nhưng đã dùng là có thể dùng vào việc lớn, như giết người, thế là đủ. Nếu bên ngoài có người che chở, dù cậu có vào đây cũng như trải nghiệm cuộc sống thôi. Giờ ngoài kia làm quái gì có chỗ nào sống bình yên được. Công nhân vinh quang như cậu cũng vào đây còn gì. Rõ ràng đang ám thị bên ngoài có người, nhưng nhìn Diệp Thanh vẫn bộ dạng không đau không ngứa, Phó Quốc Sinh ra đòn quyết định. Nếu cậu thực sự vào đây vì trộm vặt, có tin dù tôi ở bên ngoài cũng kéo cậu ra được không? Hả? Chẳng lẽ đây là phỏng vấn tuyển dụng? Diệp Thanh chợt sinh ra ý nghĩ lạ. Lẽ nào đây là nơi tuyển người của tập đoàn tội phạm nào đó, càng thêm cảnh giác với hắn. Xéo xa vào, tôi tin anh có thể kéo tôi ra. Nhưng khi đó, ra rồi chuyện phải làm không đơn giản là cướp ví nữa. Sau khi ra khỏi đây, ban ngày tôi làm công nhân, tối đi cướp ví vẫn sống tiêu diêu, việc đếch gì phải dựa vào ai? Phó Quốc Sinh giơ ngón cái, không biết tán thưởng cái gì nữa, chắc là vì lựa chọn chính xác. Tập hợp. Trong phòng có người quát, phản xạ có điều kiện, lão phó và Diệp Thanh nhảy khỏi gian hóng gió trở về phòng, ngồi thành hàng chờ đợi. Người mới tới đi thẩm vấn hoặc là thả người, mỗi ngày cánh cửa sắt mở ra là diễn một màn bi hoan ly hợp. Hôm nay có chuyện gì, ai tới đây? Kiểm tra vật cấm, tất cả dựa lưng vào tường. Khi mặt quản giáo xuất hiện ở cửa sắt quát một tiếng, phạm nhân như tỏ sợ hãi vội vàng đứng sát vào tường thành hàng, động tác chậm thế nào cũng bị người khác đá đít. Quản giáo dẫn theo vài phạm nhân tự do vào, lục lọi chăn đệm, quần áo, thấy có bộ quần áo nào tốt một chút thì ném ra ngoài, nói là hoài nghi có đồ trong đó, còn về phần thứ thiếu thốn như thuốc lá, bật lửa sẽ bị chúng lấy hết. Nhưng phòng này có lão phó nên không phải lo, phạm nhân tự do tìm kiếm một lúc báo cáo không có gì hết, quản giáo quát bảo họ ra ngoài, trước khi phòng giam làm sạch không ai được nhúc nhích, sau đó cho người đợi ngoài đi vào. Làm sạch, Diệp Thanh không hiểu cho gì, ở thế giới mới mẻ này, điều y chưa biết còn nhiều quá. Hai người đeo mặt nạ phòng độc đi vào, lưng đeo bình khí, bấm nút có khói trắng phun ra, mùi chất hóa học gắt mũi sộc vào, Diệp Thanh nín thở, té ra là khử trùng. Tiếng vòi phun điện chạy u u rất lâu, từ trên xuống dưới, bao gồm khoang hóng gió cũng biến mất trong làn khói trắng. Từ khi cửa sắt đóng lại, mùi vẫn chưa hết, ai nấy nước mắt nước mũi ròng ròng, tiếng ho hắng không ngớt. Ngay khi cửa sắt đóng vào là Phó Quốc Sinh chạy đao chỗ hóng gió, mở vòi nước đào rào xối lên mặt, thở như hen suyễn. Khi nước trên mặt nhỏ xuống tong tong mới phát hiện Diệp Thanh ngồi trong góc từ bao giờ, lấy làm lạ. Từ lúc cậu vào còn chưa làm sạch, sao cậu biết chạy tới đây? Loại chuyện này mỗi một khoảng thời gian lại làm, chạy chậm một chút là bị sặc, nghiêm trọng hơn có khi bị ngất, Diệp Thanh lẩm bẩm. Đâu cần chuyện gì tôi làm cũng khiến anh bất ngờ, dùng đầu mà nghĩ. Tất nhiên chẳng cần não cũng biết phải chạy tới nơi thông gió có nước. Phó Quốc Sinh cười, ngồi cùng Diệp Thanh, phạm nhân khác chỉ có thể đợi trong phòng, chửi bới quản giáo, mỗi lần làm sạch không khác gì vào phòng hơi độc, mùi đó làm người ta nửa ngày mới khôi phục được. Nhất là người mới, luôn thảm nhất, hắt hơi không ngừng, nước mắt nước mũi ròng ròng, thảm hơn cả cha chết. Đừng mong có ai thương hại, ngược lại nhìn người khác thảm hơn mình, còn là liều thuốc an ủi. Diệp Thanh thuận miệng hỏi. Thứ gì mà gắt thế? Thuốc sát trùng, chỉ biết thế thôi. A Bạc đi tới rửa mặt, cổ tay có nốt đỏ chấm trắng, giống bụng trứng cá. Ở đâu chẳng có bệnh, nhất là phòng giam chẳng sạch sẽ cho mấy. Dù là mỗi ngày lo dọn cũng ngăn không được ký sinh trùng sinh sôi nơi thiếu ánh mặt trời này. Phó Quốc Sinh không ngờ trả lời rất chuyên nghiệp. Thành phần chủ yếu là tetramerin, pipenolin, butoxid, ức chế các loại sâu. Nếu nơi này không thông gió thì hun luôn chúng ta còn được. Còn mẹ nó cũng quá mức không coi chúng ta là người rồi, cứ thế phun vào. Diệp Thanh có chút bực dọc. Người khác vào đây sớm không coi mình là người nữa. Diệp Thanh nhíu mày, một loạt tên khó phát âm mà y còn chẳng biết là cái gì. Chẳng lẽ lão phó là thằng chế thuốc giả? Mỗi người trong cái phòng giam này đều có câu chuyện đặc sắc ở ngoài. Câu chuyện ấy nối tiếp ở đây thành thứ an ủi cuộc sống buồn tẻ. Hơi thuốc tan đi, cách giờ cơm còn sớm, đám cặn bã bắt đầu bày trò. Trò hôm nay rất sáng tạo, khiến Diệp Thanh cũng hứng thú. Chơi gì thế? Ăn trộm, mô phỏng ăn trộm. Hai ngày trước, tên người An Huy vừa thăng chức từ lau sàn lên làm rửa hộp thức ăn, vì để râu ngắn nên gọi là lông ngắn, tuyên bố mình là ăn trộm lành nghề. Có điều ở đây không có đất dụng võ, túi ai cũng sạch trơn. Đăng xuống có cách, gấp báo lại làm tiền, đi qua đi lại cho lông ngắn trộm. Ai cũng nghĩ trước mặt bao người hắn vô kế khả thi, nhưng lông ngắn trải qua sóng to gió lớn, khẩn cầu. Đại ca, không chơi thế được. Tôi trộm đồ của người ta toàn nhân lúc người ta không phòng bị. Anh biết rồi tôi trộm thế nào? Không phòng bị thì có bản lĩnh mẹ gì chứ, có phòng bị mà lấy được mới giỏi. Đăng Xuân cố tình làm khó, theo thói quen tát một phát. Ai dè lông ngắn càng gian, ăn tát lăn một vòng, thế rồi mở gói báo ra làm động tác đếm tiền. Oà, không ai nhìn thấy hắn trộm thế nào luôn. Cả đám xúm tới nhìn, cách nghề như cách ngọn núi, cảm giác không khác gì xem biểu diễn ảo thuật. Lông ngắn nổi máu thể hiện. Các anh em, nghề này tay phải chuẩn, mắt phải tinh, không được nhìn tôi là mất rồi. À, Thằng nhóc kêu lên như nữ nhân bị phi lễ. Quần bị người ta tụt đến gối mới biết. Chiều này quá hữu dụng. Đám cặn bã vừa cười vừa nhao nhao đòi học. Lông ngắn chắc là vì rảnh quá nên cũng không giấu nghề. Làm trộm mấy, cơ bản là phải biết dương đông kích tây, di chuyển sự chú ý của mục tiêu. Đương nhiên kỹ năng chuyên nghiệp không thể thiếu. Ví dụ năm xưa tôi khổ luyện, mỗi ngày lấy ngón tay chọc cọc gỗ, chọc tới khi ngón giữa ngón trỏ dơ ra dài bằng nhau mới là hợp cách. Không tin à, xem này. Nói rồi hai tay chống đất, sau đó rút còn một tay, rồi từ từ rút tới hai ngón. Vậy mà chống đẩy được ba cái. Khi đưa tay ra đúng là có hai ngón bằng nhau. Ai cũng hô kỳ, xương của hắn biến hình rồi. Quả nhiên khổ luyện mới thành tài. Người khác bơi dần tâm tư học nghề. Răng Sún là thằng thiếu răng mà lắm mồm, chê bai lông ngắn hành nghề vô vị. Phải như hắn, kể lại là đi lục thùng rác, nếu tìm thấy hòm chuyển phát nhanh cùng hóa đơn còn nguyên vẹn vứt đi là có thể hành nghề. Đương nhiên còn phải kiếm áo của công ty chuyển phát nhanh, kiếm tòa nhà mà bảo vệ không quá nghiêm, gõ cửa hô ê chuyển phát nhanh của anh, ký mau, sau đó cửa mở ra là vào nhà cướp luôn, nhanh gọn sảng khoái. Hiện giờ mua sắm trên mạng phát triển, có cả đống cơ hội ăn cướp. Răng Sún khoe xây được nhà bao tầng ở quê rồi, nếu không phải gặp nữ chủ nhà quá ngon thuận tiện cướp sắc thì đã về nhà giải nghệ rồi. Thế nên nói nữ nhân là mầm họa. Thế là anh hùng chết ở dưới váy nữ nhân nhiều lắm, thêm một người không mất mặt. Chẳng biết ai bình phẩm, mọi người đều cười lớn an ủi Đăng Sún. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.